toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 47, vô luận thế nào đều không thể tiến vào núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV ngày thứ 10 đã đến, sáng sớm, người trong học viện đều đã tập hợp phọc viên trong học viện, là dựa theo tu vi phân loại, mà không phải tuổi. Học viên linh sư một bậc đến linh sư ngũ cấp, là ở đông viện bên này, chỉ có qua linh sư ngũ cấp mới có thể bị phân phối đến nam viện. Mà mặc kệ là học viên bình thường, hay là học viên thân phận trung đẳng, trừ bỏ học viên cao cấp ở ngoài, đều phải tiến hành rèn luyện. Này liền đại biểu cho Vân Lạc, Vân Thu Nguyệt các nàng cũng phải rèn luyện. Vân Hoàng giờ phút này nghĩ, chính là ngàn vạn đừng gặp gỡ các nàng. Tất nhiên không phải sợ hãi các nàng, chỉ là nàng nói qua, muốn chậm rãi tra tấn chết các nàng. Núi non cây cối đông đảo, mộc hệ linh khí nồng đậm, rèn luyện là lúc nàng muốn tu luyện mộc linh căn, không nghĩ lãng phí thời gian đi giải quyết phiền toái. Bất quá không gặp phải hiển nhiên là không có khả năng, bởi vì viện học viên trung đẳng cùng viện học viên bình thường là cùng nhau xuất phát. Sau khi học viên rời đi Đông Hạ học viện liền lên đường đi đến núi Đông Hạ. Dựa theo tốc độ của học viên yêu cầu 5 ngày thời gian đến núi Đông Hạ. Sau đó rèn luyện 10 ngày, trở về 5 ngày, vừa vặn 20 ngày, hơn nữa phía trước 10 ngày, thời điểm trở về chính là thời điểm học viện luận võ bắt đầu. 5 ngày sau, đa số học viên đều tới bên ngoài núi Đông Hạ. Dãy núi xanh ngắt liên miên phập phồng, nhìn từ bên ngoài, những dãy núi nối tiếp nhau tựa như những tòa thành liên miên, đồ sộ xinh đẹp. Lão sư đứng ở phía trước học viên, giảng giải yêu cầu rèn luyện duy nhất, đó là thời điểm mỗi học sinh rèn luyện kết thúc yêu cầu một viên thú hạch linh thú cấp 3 làm thành tích nộp lên. Linh thú cấp 3 tu vi tương đương với nhân loại linh sư lục cấp, một người căn bản không có biện pháp đối phó, bởi vậy rèn luyện là lúc có thể tổ đội. Học sinh top 5 top 3 tổ đội tiến vào núi, Vân Hoàng từ lão sư nơi đó lãnh một thanh kiếm, đi đến trước mặt thập thất có chút bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi không cần tham gia rèn luyện, vì cái gì còn đi theo tới? Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Thập thất cười cười, nhỏ giọng nói. Ngươi yên tâm đi, cùng lão sư ở bên nhau ta sẽ không có việc gì. Vân Hoàng, nên đi vào. Một người lão sư hướng về phía Vân Hoàng hô. Hảo, Vân Hoàng đáp lại lúc sau, nhìn trước mặt thập thất nói. Vô luận thế nào đều không thể tiến vào núi. Ân, thập thất gật đầu, ta biết ngươi yên tâm đi ta sẽ không đi vào. Nhìn thập thất liếc mắt một cái, Vân Hoàng không có nói cái gì nữa, bước nhanh rời đi tiến vào núi non. Tiến vào núi, đại đa số người tổ đội đi trước, vì tránh đi đám người Vân Thu Nguyệt cùng Vân Lạc, Vân Hoàng đi vào một con đường nhỏ. Bên ngoài núi rất an toàn, bởi vì hàng năm có người, linh thú sẽ không ra bên ngoài, đều chỉ ở bên trong. Vân Hoàng một đường hướng bên trong núi mà đi cảm thụ được chung quanh nồng đậm mộc hệ linh khí, mím môi. Thời gian cấp bách nàng trước tìm một chỗ thử một lần có thể hay không triệu hoán linh thú cùng khống chế linh thú. Nếu có thể, nàng sẽ không đối với linh thú xuống tay. Vân Hoàng đi phía trước thâm nhập ngay từ đầu còn đụng tới vài người, thời điểm Vân Hoàng đi đến buổi chiều, đã hoàn toàn nhìn không thấy người, chỉ có cây cối, hỗn độn vài cục đá. Không có lại đi về phía trước, Vân Hoàng ở phụ cận tìm một chỗ, ngừng lại, chờ đợi trời tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách trời tối còn có một đoạn thời gian, Vân Hoàng liền ở nơi đó ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Địa phương này mộc hệ linh khí nồng đậm thực nhanh, Vân Hoàng liền nhìn thấy bên trong đan điền có một mặt lục lập lòe. Lúc này đây, màu xanh lục kia không có bị hỏa linh căn cắn nuốt. Ở bên trong núi tu luyện, Vân Hoàng không dám toàn thân tâm đầu nhập, vẫn là chú ý chung quanh hết thảy. Cách chương.